Những người hôi nách làm pháp luân thường chuyển có hết hay không? Có thể hết được, vì pháp luân thường chuyển đã chuyển tới bộ ruột dơ mới hôi nách. Thì mỗi buổi sáng những người đó làm pháp luân thường chuyển rồi đi cầu thấy những cái vành trắng nó bao vây cái phận là trong người nó dơ, trong cái bộ ruột nó dơ. Mà tới bây giờ là thanh lọc rồi sẽ bớt hôi nách.